Đan Đại Chí Tôn, chương 677, kịch chiến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây giáo trong tay Hứa Thiên Kỳ lúc sáng lúc tối, một hồi lâu mới ngưng tụ thêm lần nữa, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, uy lực cây giáo như thế nào, hắn rõ ràng nhất, bình thường chỉ cần ngưng tụ cây giáo. Tất nhiên là tuyệt sát cường địch hôm nay nhanh như vậy đã ngưng tụ, chính là muốn cho mấy chục hiệp trọng thương Khương Phàm, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy sự cường đại của hắn. Không nghĩ tới gia hỏa này lại có thể dùng đao pháp chống đỡ. Toàn trường oanh động, tiếng nghị luận lai liên lục xuất hiện. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Chiến Phật đứng ở nơi đó chau mày, khó có thể tin nổi. Khương Phàm có thể cùng Hứa Thiên Kỳ liều mạng, còn giống như cũng không rơi vào thế hạ phong. Tốt, có thể làm đối thủ của ta. Hứa Thiên Kỳ nắm chặt cây giáo, lại lần nữa lao đến Khương Phàm, cách rất xa, cây giáo đâm thẳng. Huyết khí kinh người tuôn ra, ngưng tụ thành ba quang ảnh cây giáo, sát ý lạnh thấu xương tràn ngập đất trời, kinh hồn nhiếp phách. Khương Phàm phóng thích thánh viêm ngưng tụ lại 8 con liệp lang, đạp động thánh viêm màu vàng, đánh giết 3 cây giáo. Nhưng, cây giáo đột nhiên tăng vọt tốc độ, quỹ tích thay đổi, giống như mỗi cây đều có người khống chế, kịch liệt oanh kích, lần lượt vỡ nát 8 con liệp lang, giết tới trước mặt Khương Phàm. Một mũi sắc bén đâm về phía yết hầu Khương Phàm, hai cây ở hai bên thì giống như là thần tiên cuồng dã quét ngang. Khương Phàm ngưng tụ ánh mắt, não hắn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ đối sách. Lấy lực lượng chí tôn thánh văn của Hứa Thiên Kỳ, ba cây giáo này không chỉ có lực sát thương cường hãn, còn giống như có ba tên Hứa Thiên Kỳ đang tự mình khống chế vậy. Một khi mình ngạnh kháng, rất có thể sẽ bị cuốn lấy, dù chỉ là rất ngắn. Nhưng Hứa Thiên Kỳ cũng có thể giết tới, mang đến cho hắn một trọng kích khác. Giữa một giây đó, Khương Phàm huy động hai cánh, phóng lên tận trời, liệt diễm nhanh chóng ngưng tụ ra hỏa tinh. Ba cây giáo xoay chuyển tại chỗ, sau đó lại phóng lên trời, tốc độ nhanh như thiểm điện, đã sắp tới gần Khương Phàm. 500 khỏa hỏa tinh nở rộ cường quang, như mưa to đang đổ xuống. Ba cây giáo bộc phát huyết khí, không có tránh né mà muốn xuyên thấu bọn chúng. Nhưng, hỏa tinh cũng không phải xông loạn xuống phía dưới mà nhanh chóng đan vào lẫn nhau, trong thời gian rất ngắn đã ngưng tụ thành tấm chắn rộng 30 mét. Oanh, biến cố quá đột ngột, tốc độ cây giáo lại quá nhanh, lúc này đã phát sinh va chạm. Cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, hỏa tinh thuẫn bị dữ dội đụng nát, nhưng cũng đã che mất cây giáo, bạo tạc dày đặc lẫn nhau gia tăng tiếp nối nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng đã chân vỡ cây giáo. Khương Phàm bay lên không vài trăm mét, toàn bộ thú văn trong ý thức hải đã thức tỉnh, kim viêm linh văn như chu tước dương cánh, trong chớp mắt đã sôi trào lên liệt diễm kinh khủng. Hống hống hống, mãnh thú gào thét, rung động trời cao, mãnh hổ, cự mãng các loại, dùng tốc độ nhanh nhất thành hình, cuốn lên thánh viêm, tràn ngập đất trời đánh về phía Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ đột nhiên phanh lại, ngước đầu nhìn lên trời cao. Thánh viêm lao nhanh. Mãnh thú kêu gào, số lượng chỉ mười mấy con nhưng lại như tạo thành hơn mấy ngàn vạn tiếng thú gầm, uy thế cực kỳ khủng bố. Hứa Thiên Kỳ cầm cây giáo trong tay đánh lên trời một kích, chân vỡ không gian, nhấc lên 81 cây giáo, xuyên qua trời cao, muốn tiễu sát toàn bộ mãnh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, mãnh thú đang phóng tới lại va chạm vào nhau, uy thế liên tiếp đã tăng vọt mười mấy lần, ngưng tụ thành một cái đầu thú kinh khủng. Kéo lấy ngọn lửa màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Hứa Thiên Kỳ ngưng tụ con người, 81 cây giáo trong thời gian ngắn nhất đã ngưng tụ thành một. Tốc độ thay đổi và dung hợp khó có thể tưởng tượng nổi. Đây chính là lực lượng khống chế cường đại của chí tôn thánh văn. Ầm ầm, cây giáo đối kích cùng đầu thú ở trên không, khí lãng kinh người. Nhưng uy thế của đầu thú lại quá tuyệt luân, đã đẩy cây giáo vọt mạnh về phía trước mấy chục mét. Cơ hồ muốn tới gần Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ vung cây giáo lên, sát khí càng tăng cao, huyết khí khắp trời, lại lần nữa ngưng tụ thành 81 cây giáo khác, bạo kích đầu thú. Ầm ầm, rốt cuộc đầu thú cũng vỡ nát, nhưng thánh viêm vẫn cuồn cuộn, quét sạch vài trăm mét, thú uy không giảm, cứ như còn có linh hồn đang gầm thét, khuấy động thánh viêm tràn ngập đất trời bao phủ lấy Hứa Thiên Kỳ. Toàn thân Hứa Thiên Kỳ sôi trào cương khí. Tách liệt diễm ra, hắn đang muốn phóng tới không trung thì lại giật mình bởi một cơn nguy hiểm. Trong lúc phóng thích ra thú quyền, Một khắc này, Khương Phàm đã mượn nhờ thú quyền và thánh viêm hỗ trợ, ở trên không liên tục phóng ra hỏa diễm mãnh liệt hơn. Nương tựa theo quy mô khí hải đặc biệt của mình, năng lượng được phóng xuất ra tương đương với toàn bộ năng lượng của một võ giả thất trọng thiên bình thường. Thánh viêm tung hoành về phía trước, giống như một con chu tước to lớn đang giương cánh, quay quanh thành mặt trời. Phía dưới bộc phát thú quyền, thú uy cuồn cuộn, cũng tại thời khắc này đã che giấu thay thú uy chu tước phía trên. Cứ như vậy, sau khi Hứa Thiên Kỳ đánh tan thú quyền, Thái Dương Thánh Quyền cũng đã theo sát mà tới. Được đại địa thú linh viêm tẩm bổ thánh viêm, không chỉ có khuấy động lên được nhiệt độ cao mãnh liệt mà cũng đã giao phó uy thế cường đại cho hư ảnh chu tước. Hỗ trợ lẫn nhau, Thái Dương Thánh Quyền chân chính cho thấy được uy lực kinh khủng, kim quang mãnh liệt đến nỗi thậm chí có thể xua tan sát khí, đuổi đi cả huyết khí. Toàn trường kinh hô, thậm chí hơn 5 vạn người đã không có chú ý tới Khương Phàm ở trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể theo sát phóng xuất ra kích thứ hai. Càng nhiều ánh mắt đang chăm chú vào uy thế của thú quyền cùng với sự phản kích của Hứa Thiên Kỳ, thời điểm khi bọn hắn phát hiện được, thì hình như Hứa Thiên Kỳ đã cảm thấy có chuyện ngoài ý muốn. Hứa Thiên Kỳ hơi kinh ngạc chứ chưa hề bấn loạn, ngược lại càng ký. CS thích chiến ý trong hắn, kích, hát thích đến tiềm lực thú mạch, hắn phóng mạnh lên cao, cương khí, liệt diễm xuất hiện, hải cốt toàn thân giòn vang, huyết nhục căng cứng. Tay hắn cầm cây giáo chỉ lên trời đánh một kích, như đang vung lên tuyệt thế hung binh, tựa như tia chớp đang đâm ngược về không trung. Cách chương.